Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1901, không gian mới. Được được được, đạo hữu có chút ý tứ. Cùng Ngu Yêu Vương cười ha ha ha, nói, đạo hữu sở dĩ đề cập những thứ này, hẳn là hiểu biết không ít đối với Hạo Vũ ở bên ngoài, không giống như là những tu sĩ chỉ muốn câu nệ ở bên trong đại yêu giới này. Sự tình Hạo Vũ sắp đổ sụp, mọi người đều biết, lưu ở nơi đây, chỉ có một con đường chết, nếu không tìm kiếm phương pháp khác, chính là chờ chết. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nói. Nhìn thấy Cổ Vân dứt khoát như thế, Cùng Minh Yêu Vương trầm ngâm một chút nói. Đạo hữu cũng biết, bây giờ trong Hạo Vũ, cơ hồ đã bị tu sĩ nhân loại chiếm lấy, thực lực tu sĩ nhân loại phi thường cường đại, hơn nữa tinh thông nhiều loại bảo vật, yêu tộc chúng ta cùng tu sĩ nhân loại so sánh, thật sự là không có bất kỳ ưu thế, càng quan trọng hơn là, tu sĩ nhân loại thực lực cường đại càng ngày càng nhiều, mà yêu tộc chúng ta lại càng ngày càng xuống dốc. Cái tên Cùng Ngộ Yêu Vương này, nói ngược lại cũng không giả. Sở dĩ thực lực của yêu tộc cường đại, là do lực lượng huyết mạch của bọn họ, một khi tử vong, hậu duệ của bọn họ cũng không thể đạt tới thực lực của bọn họ. Huống chi, bọn họ chưa chắc có hậu duệ. Mặc dù số lượng yêu tộc đông đảo, nhưng chủng loại phức tạp, huyết mạch giữa hai bên cũng chênh lệch rất nhiều. Những yêu tộc này sở dĩ tụ tập lại, chính là bởi vì số lượng bọn họ không nhiều, không thể không tụ tập ở trong một thế giới như vậy. Tu sĩ nhân loại tuy trưởng thành chậm chạp, tu vi tăng trưởng không nhanh, nhưng số lượng tu sĩ nhân loại nhiều, xác suất có thể xuất hiện tu sĩ đỉnh cấp cũng lớn hơn một chút. Trong mấy chục vạn năm này, tu sĩ nhân loại siêu phàm xuất hiện, càng đánh vỡ cân bằng của toàn bộ Hạo Vũ. Mặc dù cho đến nay, Cổ Vân vẫn chưa từng nhìn thấy cái gọi là tu sĩ siêu phàm, nhưng uy thế của bọn họ đã tạo thành áp lực cực lớn trong Hạo Vũ. Cùng Chủ Yêu Tộc nói, ta biết một chỗ tu sĩ nhân loại siêu phàm vẫn lạc, có thể làm thẻ đánh bạc giao dịch hay không? Đương nhiên, trong lòng Cổ Vân có chút bất ngờ, tu sĩ siêu phàm mà vẫn có thể ngã xuống, thực lực mạnh mẽ như vậy mà cũng phải ngã xuống sao? Nơi này vô cùng đặc thù, cũng rất cổ quái, nhưng mà chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Một khi đã như vậy, có chút bí ẩn ta vẫn là cần cùng đạo hữu chia sẻ một chút. Cùng Ngu Yêu Tộc trầm ngâm một chút nói, việc này ta cân nhắc hồi lâu, hy vọng đạo hữu nhất định bảo thủ bí ẩn này. Cổ Vân có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói, tại hạ nhất định bảo thủ bí ẩn này. Thời gian còn nhiều, chúng ta cũng không cần sốt ruột. Cứ như vậy, thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, tên Cùng Miểu Yêu Vương này liền ở lại trên người cự thú mãnh mã, không còn rời đi. Cổ Vân mặc dù tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều. Dù sao cự thú mãnh tượng này có hình thể khổng lồ, đủ dung nạp người này. Lại qua 15 năm sau, mãnh tượng cự thú đi tới một chỗ đầm lầy. Nơi này trải rộng nước bùn, hơn phân nửa thân thể mãnh tượng cự thú đều muốn rơi vào trong đầm lầy. Không ít cự thú mãnh tượng ấu niên cắn vào cái đuôi của nhau, miễn cho rơi vào trong bùn nhão. Đương nhiên, nơi đây cây cỏ vô cùng dư giả, đủ để bầy ma mút khổng lồ ăn một bữa no nê. Toàn bộ đàn cự thú mãnh tượng cũng dừng lại ở chỗ này một chút. Cự thú mãnh tượng làm đầu lĩnh thì chậm rãi đi về phía trước. Những cự thú như mãnh tượng khác đều sẽ không tới gần, tựa hồ đây mới là đặc quyền của đầu lĩnh. Sau khi xuyên qua một đầm lầy lớn, rốt cục đi tới một mảnh thổ địa hơi khô ráo một chút, nơi này từng mảnh sương mù màu đen bao phủ. Cự thú mãnh tượng đi vào trong đó, hắc vụ lập tức thôn vệ nó. Cổ Vân trong nháy mắt cảm giác được từng đợt cảm giác hít thở không thông. Cùng Ngạo Yêu Vương cũng đi tới bên cạnh Cổ Vân. Đạo hữu, chính là chỗ này. Đây là nơi nào? Chỉ có đầu lĩnh mãnh tượng cự thú mới có thể tiến vào địa phương. Ta trước kia đã từng xua đuổi những mãnh mã cự thú khác, nhưng mà chúng nó tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này nửa bước. Rất nhanh, tất cả yêu tộc cùng với đám yêu hầu ở trên cự thú mãnh tượng này, toàn bộ nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Cổ Vân chú ý tới, bọn họ cũng không bị thương tổn gì, chỉ là toàn thân không thể động đậy mà thôi. Thật ra ngay cả bản thân Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác hít thở không thông cực hạn này. Đạo hữu muốn mua đầu lĩnh của đầu cự thú mãnh tượng này, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Cùng Ngu Yêu Tộc gật gật đầu. Đương nhiên, từ khi ta phát hiện bí ẩn này tới nay, cùng với dùng lượng lớn bảo vật để chăn nuôi mãnh tượng cự thú của ta, bất quá thọ nguyên của nó thật sự là đã đến đại nạn, khó mà gắng gượng tiếp tục. Theo bước chân mãnh tượng cự thú dừng lại, ở phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy trận pháp khổng lồ. Đạo hữu, xin mời đi theo ta. Yêu vương này nói, tốc độ nhất định phải nhanh, không có cự thú mãnh tượng bảo vệ, ta và ngươi ở trong khói đen này chống đỡ không được quá lâu. Sau khi nói xong, cùng Ngô yêu vương bay lên, nhanh chóng bay vào trong trận pháp. Cổ Vân cũng lập tức phi độn lên, chỉ trong nháy mắt thoát khỏi cự thú voi ma mút, yêu lực trên người Cổ Vân nhanh chóng tiêu tán. Cổ Vân trong lòng cả kinh, vội vàng ngự ra vài món pháp bảo phòng ngự. Những pháp bảo phòng ngự này trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng cũng may Cổ Vân cũng ứng với việc thoát khỏi sương mù màu đen trong trận pháp. Trận pháp này cực kỳ khổng lồ, lại như một thông đạo khổng lồ. Trong chốc lát sau, Cổ Vân xuất hiện trong một mảnh hư không. Sau đó, nó rơi xuống phía dưới. Không bao lâu sau, Cổ Vân lại xuất hiện trên một quảng trường. Phạm vi nơi này vô cùng khổng lồ, nhìn không thấy giới hạn. Trên toàn bộ quảng trường, đều vẽ lấy đủ loại phù văn, phảng phất như là một trận pháp vô cùng to lớn. Đạo hữu xin ở chỗ này chờ một lát, cùng Ngạo Yêu Vương đi tới bên cạnh Cổ Vân. Đây là nơi nào? Ta đã từng tới nơi đây mấy lần, nhưng đối với địa phương này, lại không quá hiểu rõ. Nếu như ta không đoán sai, đây là không gian một vị sinh linh cường đại sáng tạo. Cùng Ngu Yêu Vương lại nói, đạo hữu không cần quá lo lắng, ta đã tới nơi đây mấy lần, nơi đây thập phần an toàn. Bí ẩn này ta chưa bao giờ nói cho ai biết, sở dĩ nói cho đạo hữu, một mặt là vì nguyên nhân có mãnh mã cự thú, một mặt khác, đạo hữu cũng là người trong đồng đạo của ta, không giống như là những yêu tộc khác sống tạm ở trong đại yêu giới. Cổ Vân gật đầu, hắn có thể cảm nhận được linh lực xung quanh sung túc dị thường, lượng lớn yêu lực được hấp thụ bên ngoài cơ thể Cổ Vân, dung hợp với yêu lực vốn có, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với đại yêu giới. Rất nhanh, nơi này không ngừng có tu sĩ khác xuất hiện. Khoảng cách vô cùng xa xôi, có tu sĩ nhân loại, cũng có yêu tộc. Cơ hồ tất cả sinh linh xuất hiện đều là một thân một mình, mỗi người đều chiếm cứ một khu vực. Bọn họ từ đâu đến, làm sao đạt được phần cơ duyên này, Cổ Vân tự nhiên không biết, nhưng những sinh linh mạnh mẽ này, đều đến từ các nơi, từng nơi trên thế giới. Hạo Vũ khổng lồ như thế, lấy tu vi trước mắt của Cổ Vân, thậm chí ngay cả hình dáng của Hạo Vũ cũng khó có thể điều tra rõ ràng. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy nhiều tu sĩ đến từ các phương hướng như vậy, cảm giác Hạo Vũ trong nháy mắt đã co rút lại không ít. Chương 1902, cổ thể, theo thời gian trôi qua, tu sĩ nơi này càng ngày càng nhiều. Trên toàn bộ quảng trường, hầu như trải rộng tu sĩ. Những tu sĩ này đều có thực lực không kém gì Cổ Vân, bọn họ cũng đều đứng tại chỗ bất động, dáng vẻ hết sức cảnh giác. Đạo hữu, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Cổ Vân hỏi. Nếu cùng Thương Yêu Vương đã nhiều lần tới đây, tự nhiên biết tiếp theo sẽ phát sinh những thứ gì. Đạo hữu không cần lo lắng, tiếp theo người tự nhiên sẽ rõ. Cùng Ngạn Yêu Vương cười ha ha ha, đối với tràng cảnh trước mắt, hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bộ dáng cũng không quá để ý. Quá trình này đại khái kéo dài một năm thời gian. Phía trên đột nhiên xuất hiện từng đạo ngũ thải hà quang, ngay sau đó đại lượng linh lực từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong linh lực khổng lồ này. Sau đó, Cổ Vân cảm giác được bản thân mình thần hồn lại bị kéo ra khỏi thân thể, điều này khiến Cổ Vân kinh hãi biến sắc. Cùng Ngu Yêu Vương bên cạnh lại nói, đạo hữu không cần kinh ngạc, thần hồn ly thể là được. Rất nhanh, thần hồn của tất cả tu sĩ đều bị hút ra ngoài. Đối với tu sĩ cảnh giới này, thần hồn ly thể cũng không phải là chuyện quá khó khăn, nhưng mà ly thể đối với bản thân tu sĩ mà nói, lại cũng không phải là chuyện tốt. Mỗi một thân thể đều trải qua vô số rèn luyện, cực kỳ chân quý. Sau khi những thần hồn này rời khỏi cơ thể, rất nhanh đã tiến vào bên trong linh lực, dưới sự bao bọc của linh lực, nhanh chóng bay lên. Tốc độ này cực nhanh, giống như là thông qua trận pháp truyền tống vậy. Một lát sau, Cổ Vân phát hiện thần hồn của mình đã đi tới một mảnh hư không. Mảnh hư không này vô cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ khí tức linh lực ba động nào. Hết thảy tựa hồ đều là bất động, không có chút ba động nào. Trong hư không, vô số mảnh vỡ thiên thạch lơ lửng, còn có rất nhiều yêu tộc, cổ thần tộc hình thể khổng lồ. Bất quá bộ dáng những thân thể này, hẳn là đã vẫn lạc rất lâu. Đạo hữu, lựa chọn một bộ thân thể thích hợp, ta đề nghị ngươi lựa chọn một loại thượng cổ linh cầm, đối với yêu tộc chúng ta mà nói, càng dễ dàng điều khiển, hơn nữa còn có thể phát huy sở trường đặc biệt của yêu tộc chúng ta. Thần hồn cùng Ngạn Yêu Vương nhanh chóng xoay quanh, tốc độ của hắn rất nhanh. Không bao lâu sau đã lựa chọn được một con thượng cổ kim dực linh hạc. Con linh hạc này ước chừng lớn khoảng trăm trượng, mặc dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nhưng khí tức trên người vẫn vô cùng dồi dào. Cổ Vân cũng không nghe theo ý của Cùng Ngạo Yêu Vương, Hắn vốn không phải yêu tộc, cho nên kinh nghiệm của cùng trụ yêu vương đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải quá lớn. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lựa chọn một tên thần tộc thượng cổ. Thực lực của cổ thần tộc cũng cực kỳ cường đại, hơn nữa bản thân Cổ Vân cũng tu luyện cổ thần tộc. Bí pháp, tất cả đối với cổ thần tộc càng dễ khống chế hơn. Cái này được Cổ Vân lựa chọn, cổ thần tộc có cảnh giới bán thần, không khác gì mấy tên cổ thần tộc mà Cổ Vân nhìn thấy trên tinh cầu phồn hoa. Nhưng nhục thân của tên cổ thần tộc kia bị hủy diệt rất nhiều, thần lực cũng trôi qua rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh với di hài cổ thần tộc trước mắt này. Thân thể của cổ thần tộc này vô cùng hoàn chỉnh, thoạt nhìn giống như là lập tức hút thần hồn của hắn ra ngoài, chỉ để lại thân thể này. Cổ thần tộc cảnh giới bán thần vô cùng cường đại, thực lực mạnh mẽ, nếu muốn làm được điểm này, thực lực của đối phương tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thân thể đầy trời, các loại yêu thú cường đại và thân thể cổ thần tộc, trong lòng Cổ Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Rất nhanh, Cổ Vân đã quen thuộc với thân thể của cổ thần tộc này, thần lực hùng vĩ khiến Cổ Vân trải nghiệm được một loại cảm giác khác. Đây là cảnh giới Cổ Vân chưa bao giờ trải nghiệm qua, để cho Cổ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng sự cường đại của cổ thần tộc. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, hai cái đùi của cổ thần tộc này, phân biệt bị hai cây hồng hoang cốt mâu xuyên qua. Cổ Vân rút hai thanh cốt mâu này ra, nắm trong tay. Hư không này khôi phục lại bình tĩnh, tất cả thần hồn đều lựa chọn thân thể tương ứng. Mặc dù không có bất kỳ người nào chỉ huy, cũng không có bất kỳ người nào chỉ đạo. Nhưng tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới này đều không phải hạng người bình thường, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt, lại quan sát thần hồn của tu sĩ khác, liền biết mình cần làm những gì. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, thực lực của thân thể nơi này đều vượt xa thân thể ban đầu của bọn họ, cảm giác phát ra loại linh lực này khiến cho bọn họ đều có thu hoạch lớn. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu rõ, tuy thân thể này có cảnh giới bán thần, nhưng vẫn chênh lệch cực lớn so với thần vương. Cổ Vân có thể cảm nhận được loại cảm ngộ này, có thể trợ giúp cổ thần chi thể của Cổ Vân tiến thêm một bước tu luyện, cũng có thể trợ giúp thực lực của Cổ Vân tăng lên. Nhưng tu luyện cổ thần chi thể tới bán thần chi cảnh, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trong đông đảo cổ thần tộc, e rằng cũng chỉ có thần vương mới có thể vượt qua tu sĩ nhân loại siêu phàm, những cổ thần tộc khác, cho dù là cổ thần tộc cảnh giới bán thần, ở trước mặt siêu phàm, vẫn yếu hơn một phần. Rốt cuộc đây là nơi nào? Chúng ta sau khi đạt được những thân thể này, sẽ sinh ra hỗn chiến sao? Sau khi tìm được cùng Miểu Yêu Vương, Cổ Vân hỏi thêm lần nữa. Đạo hữu lo lắng quá rồi, cùng Ngưu Yêu Vương cười ha ha ha nói. Đạo hữu tốt thể nghiệm loại cảm giác này. Mặc dù ngươi lựa chọn cổ thần chi thể, đương nhiên cũng sẽ có cảm ngộ. Chờ một lát, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đến các phương vị của Hạo Vũ, nếu vận khí tốt, đạo hữu cũng có khả năng đến địa giới trước đó quen thuộc, đương nhiên nếu vận khí không tốt, đạo hữu có thể đến một chỗ hoang vu, vừa rồi ta để đạo hữu lựa chọn cầm loại linh khu, chỉ tiếc đạo hữu không nghe ta. Vậy khi nào chúng ta có thể trở về? Khoảng chừng 10 năm, cùng Ngưu Yêu Vương nói. 10 năm, thật sự là quá ngắn ngủi. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Sau một lát, từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, mỗi lần kim quang chớp động, sẽ mang đi rất nhiều thân thể. Cổ Vân cũng bị kim quang bao phủ. Loại cảm giác này, cùng vòng xoáy trận pháp không sai biệt lắm, sau một khắc, Cổ Vân liền xuất hiện ở trong một mảnh hạo vũ. Linh lực của hạo vũ này, nguyên lực đều hết sức bình thường, nhưng mà vô cùng bình thường, Cổ Vân có thể vững tin, mình đã trở về bên trong hạo vũ bình thường. Nhưng lúc này Cổ Vân lại là một cổ thần tộc cảnh giới bán thần, sau khi không còn thân thể của mình, Cổ Vân cũng hoàn toàn mất đi tất cả liên hệ với hỗn độn hạo vũ. Điều này khiến Cổ Vân không khỏi có chút lo lắng. Rốt cuộc là ai làm chủ tất cả những điều này, Cổ Vân không thể biết được, nhưng người điều khiển phía sau tuyệt đối có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Người điều khiển này chẳng những có thể tùy ý vượt qua vị trí bất kỳ của hạo vũ, còn có thể nắm giữ nhiều thân thể sinh linh mạnh mẽ như vậy, tu vi của hắn khiến người ta kinh hãi. Nhưng vì sao người điều khiển này lại làm như vậy? Cổ Vân tạm thời không thể. Nhưng theo cách nói của Cùng Thương Yêu Vương thì việc này cũng không có nguy hiểm quá lớn. 10 năm sau, Cổ Vân hẳn là có thể trở lại thân thể của mình. Chương 1903, thân thể bán thần, nhìn thân thể xa lạ, cảm thụ thần lực bằng bạc, Cổ Vân có chút hoảng hốt. Sức mạnh này là cỡ nào chứ, vậy mà có thể truyền tống đám Cổ Vân này tới nơi đây. Trước kia khi còn ở Hồng Mông Thành, trong không gian bên trong Hồng Mông Thành, trong quá trình Cổ Vân bế quan, thần hồn phi độn đến trên thân thể một tu sĩ khác. Tuy có chút tương tự nhưng vẫn có khác biệt rất lớn. Tuy tu vi của Cổ Vân đã rất cao, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bí ẩn trong Hạo Vũ này vẫn có rất nhiều bí ẩn mà Cổ Vân không thể nào hiểu thấu đáo. Những bí ẩn này liên quan rất nhiều, muốn thăm dò được đến tột cùng cũng cực kỳ khó khăn. Đã có cơ duyên này, Cổ Vân cũng định cảm thụ một chút thực lực của bán thần cảnh cổ thần tộc. Cổ Vân đạp không mà đi trong Hạo Vũ, thần lực mênh mông khiến tốc độ của Cổ Vân cực nhanh. Nhưng Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được, thần lực thu hoạch được từ trong Hạo Vũ không đủ để chống đỡ thần lực của Cổ Vân khôi phục. Đây cũng là khốn cảnh mà tuyệt đại đa số các cổ thần tộc gặp phải, Hạo Vũ này đã không quá thích hợp cho bọn họ sinh tồn. Mấy ngày sau, tốc độ của Cổ Vân chậm lại. Trải qua khoảng thời gian thử nghiệm này, Cổ Vân đã hiểu thêm một bước về cảnh giới của cổ thần tộc. Cổ Vân nắm giữ thân thể cổ thần tộc này cũng coi như là tự nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, nắm giữ thân thể một gã cổ thần tộc cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Càng quan trọng hơn là thông qua thân thể của cổ thần tộc cảnh giới bán thần này, làm sao đề cao cảm ngộ của bản thân. Cùng Ngạo Yêu Vương để Cổ Vân lựa chọn một thân thể yêu tộc, cũng là xuất phát từ phương diện này. Đương nhiên, thân thể cùng Trụ Yêu Vương lựa chọn Linh Cầm cũng là do độn tốc. Yêu tộc ở trong Hạo Vũ này, tình cảnh cũng không tính quá tốt, cho nên độn tốc nhanh một chút, đối với tự vệ cũng có lợi thật lớn. Cổ Vân cũng không rõ lắm, nếu như thân thể này của mình bị hư hao, vậy mình sẽ như thế nào? Tuy rằng thân thể này cùng Cổ Vân cũng không có bất cứ quan hệ gì, nhưng mà bên trong thân thể này dù sao cũng là thần hồn của Cổ Vân, một khi thân thể bị hủy, chỉ còn lại thần hồn, Cổ Vân có thể trở về hay không cũng chưa chắc biết được. Nếu có thể quay về là tốt nhất, nhưng nếu không thể quay về, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, phiền toái lớn rồi, bằng vào thần hồn cường đại, Cổ Vân có thể tìm một thân thể khác, nhưng như thế, Cổ Vân không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng cùng thời gian, mới có thể quay về đại yêu giới, muốn đi vào không gian đặc thù kia, cũng càng không có khả năng. Cho nên, Cổ Vân phải tận lực duy trì thân thể này hoàn chỉnh. Thân thể cổ thần tộc khổng lồ, chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng đạt thành tu sĩ nhân loại bình thường. Điều này đối với bán thần cảnh cổ thần tộc mà nói, cũng không phải việc khó gì, huống chi, Cổ Vân đối với khí tức tu sĩ nhân loại rõ như lòng bàn tay. Cổ Vân dự định tìm kiếm một thế giới bình thường, sau đó giấu ở trong đó, trước tiên vượt qua 10 năm này. Thời gian 10 năm vô cùng ngắn ngủi, không bao lâu là có thể vượt qua. Đến lúc đó sau khi trở về không gian kia, gặp lại cùng Trụ Yêu Vương, Cổ Vân sẽ nói chuyện với hắn thật tốt. Một phen, chuyến này đúng là có chút lỗ mãng, thân thể cùng thần hồn tách rời, cũng là điều Cổ Vân không nghĩ tới. Mấy tháng sau, Cổ Vân tìm được một thế giới nhìn như rất bình thường. Sau khi tiến vào trong đó, Cổ Vân trực tiếp trốn vào trong một dãy núi, mở một động phủ dưới mặt đất, sau đó tiến vào trong đó. Cổ Vân cũng không muốn ỷ vào cảnh giới bán thần như vậy làm gì. Chỉ cảm giác cảnh giới thần lực trong đó là đủ. Sở dĩ lựa chọn thế giới này, chủ yếu vẫn là nơi này hết sức bình thường, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Hiện giờ Thiên Địa Minh đang lùng bắt các loại thượng cổ hung thú và cổ thần tộc, tuy Cổ Vân không biết phụ cận có Thiên Địa Minh hay không, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cho dù nơi này không có Thiên Địa Minh, nói không chừng còn có Ngự Thần Minh. Thậm chí, nơi này cùng cổ thần quen thuộc Hạo Vũ, khoảng cách phi thường xa xôi, còn tồn tại liên minh cùng tổ chức khác. Ngay khi Cổ Vân vừa mở xong động phủ, lập tức có một gã tu sĩ phi độn đến. Người này đi tới động phủ của Cổ Vân nói, đạo hữu tới thế giới này, tại hạ cố ý tới bái phỏng, mong rằng đạo hữu không cần trách móc. Cổ Vân nhíu mày, thực lực của người này không tầm thường, không ngờ rằng Cổ Vân vừa xuất hiện ở thế giới này thì đã bị hắn phát hiện. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, dựa theo hiểu biết của Cổ Vân về cổ thần tộc và tu sĩ nhân loại, xác suất phát hiện này là cực thấp. Nếu bản thể Cổ Vân ở đây, đương nhiên sẽ không có bất kỳ e ngại nào, nhưng thân thể bán thần này, đối với Cổ Vân mà nói, quả thật có chút phiền phức. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân đi ra ngoài động phủ. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo, Cổ Vân chắp tay nói. Người này chừng 30-40 tuổi, dung mạo tương đối trẻ tuổi, sau khi nhìn thấy Cổ Vân liền lộ vẻ nghi hoặc, do dự một chút rồi mới nói. Chẳng lẽ đạo hữu đoạt được truyền thừa của một gã cổ thần tộc? Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Cổ Vân hỏi, ta phát giác được có cổ thần tộc cường đại xuất hiện ở chỗ này, mới nhanh chóng đến, không ngờ lúc nhìn thấy đạo hữu, từ rất nhiều phương diện đến xem, trên người đạo hữu có rất nhiều vết tích tu sĩ nhân loại. Người này miêu tả vô cùng chuẩn xác, Cổ Vân bây giờ là bán thần chi thể, nhưng cố ý bắt chước khí tức tu sĩ nhân loại, chính là vì che giấu bản thân, không ngờ tu vi người này lại cường hãn như thế. Cổ Vân vừa tiến vào thế giới này, đã bị hắn phát hiện. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo, Cổ Vân không trả lời thẳng vấn đề này. Chỉ giáo cũng không phải là không dám, ta chỉ muốn biết, đạo hữu tại sao lại xuất hiện ở bên trong. Thế giới này rất bình thường, nhưng tại hạ sống tự do ở đây, bây giờ thế giới này hoàn toàn được ta che chở, cho nên đạo hữu đến, ta không thể không ra mặt. Cổ Vân nói, tại hạ bởi vì có chút chuyện đặc thù, ở đây dừng lại 10 năm thời gian, đương nhiên nếu đạo hữu cho rằng tại hạ nên rời đi, tại hạ cũng sẽ lập tức rời đi. Cổ Vân cũng không muốn có nhiều giao thiệp với người này. Mặt khác, Cổ Vân cũng muốn thăm dò mục đích thật sự người này tới đây là gì. Mặc dù người này nói cái gì, nói không chừng còn có ý đồ khác. Nhưng đơn thuần bởi vì Cổ Vân xuất hiện ở đây cảm thấy bất mãn, hẳn là sẽ không từ chối Cổ Vân rời đi. Đạo hữu không cần hiểu lầm ý tại hạ cũng không có ác ý. Tuy rằng đạo hữu đoạt được thân thể cổ thần tộc, nhưng dù sao cũng từng là một tu sĩ nhân loại, ta tự nhiên sẽ không là địch với đạo hữu, ta tới bái phỏng đạo hữu, cũng là bởi vì một ít vấn đề trên tu luyện, muốn cùng đạo hữu trao đổi một phen. Cổ Vân đánh giá người này, ta thấy tu vi của đạo hữu đã đạt tới cảnh giới đỉnh cấp của tu sĩ nhân loại, còn có cái gì cần phải giao lưu sao? Tu vi của người này tuyệt đối không thấp, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với bản thể của Cổ Vân, hơn nữa Cổ Vân cũng chú ý tới, thọ nguyên của người này đã lâu hơn so với bản thân mình rất nhiều. Cho nên lời nói của người này, đối với Cổ Vân mà nói, hiển nhiên là có chút qua loa. Chương 1904, Bảo vật thần vương, tu sĩ này cười ha ha ha nói, đạo hữu là một tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần, cũng cho rằng tu vi của tại hạ đã đạt tới cực hạn sao. Đạo hữu đạt được cổ thần tộc truyền thừa, hẳn là đạt được đại bộ phận ký ức, không cần thiết ở trên những việc nhỏ này không trao đổi với ta sao. Đạo hữu đây là ý gì? Tại hạ tự nhiên là muốn cùng đạo hữu giao lưu nhiều hơn, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ gì khác, không biết đạo hữu có thể nghe nói qua cảnh giới siêu phàm hay không. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng hơi sững sờ, người này quả nhiên thực lực có chút không tầm thường, vậy mà biết cảnh giới siêu phàm. Theo nhận thức của Cổ Vân, bất kỳ tu sĩ nhân loại nào, hễ biết được cảnh giới siêu phàm, tuyệt đối đều muốn bước vào cảnh giới này. Cổ Vân cũng không ngoại lệ, cho nên Cổ Vân hiểu rất rõ tâm thái của người này. Người này cho rằng Cổ Vân đạt được truyền thừa của cổ thần tộc cảnh giới bán thần, hiểu biết rất nhiều về bí văn thượng cổ, cũng muốn thông qua việc hiểu biết cảnh giới siêu phàm. Chỉ có điều, lần này hắn tìm nhầm người rồi, tuy rằng Cổ Vân có được thân thể của cổ thần cảnh giới bán thần, thế nhưng đây cũng không phải là truyền thừa mà Cổ Vân đạt được, chỉ là thân thể tạm thời mà thôi. Trong hạo vũ này có rất nhiều tu sĩ nhân loại, tu vi của bọn họ có thể đều đạt tới trạng thái cực kỳ đỉnh cấp, những người này có một bộ phận biết được sự tồn tại của siêu phàm. Bọn họ có sự khao khát vô tận đối với siêu phàm. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, đạo hữu biết được bao nhiêu về cảnh giới siêu phàm. Tu sĩ này nhìn thấy Cổ Vân đề cập tới cảnh giới siêu phàm, đối với việc này cực kỳ hưng phấn, lập tức nói, ta biết được có không ít tu sĩ nhân loại đã có tư cách tiến vào cảnh giới siêu phàm, chỉ là không cách nào tìm được ngưỡng cửa, mong đạo hữu chỉ điểm cho ta một chút. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói, có lẽ đạo hữu có hiểu lầm đối với cảnh giới siêu phàm. Cảnh giới siêu phàm cũng không phải là một loại cảnh giới, so với tu luyện trước đó của ngươi, hoàn toàn khác nhau, cũng không phải là vượt qua trên linh lực. Đây là những gì Cổ Vân biết trước mắt, là tình huống cơ bản nhất của siêu phàm cảnh giới. Tên này hơi sững sờ, lời này của Cổ Vân hiển nhiên khiến hắn vô cùng bất ngờ. Có lẽ hắn cũng giống như Cổ Vân năm đó, hiểu biết đối với cảnh giới siêu phàm cũng chỉ là một bước đầu nhập môn mà thôi. Như vậy xin hỏi đạo hữu, tại hạ như thế nào bước vào siêu phàm cảnh giới? Cổ Vân lắc đầu nói, bước vào cảnh giới siêu phàm tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Theo ý ta, cảnh giới siêu phàm là một loại đột phá hoàn toàn mới, không phải đột phá trên tu vi, mà là cảm ngộ đối với thiên địa hạo vũ, không quan hệ với những thứ khác. Ngay cả bản thân Cổ Vân, lý giải đối với siêu phàm vẫn là ở một cái sơ bộ cảnh giới, càng không cần phải nói chỉ điểm người khác. Mong đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Tu sĩ này hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Cổ Vân bất đắc dĩ cười nói, đạo hữu có thể gặp qua tu sĩ cảnh giới siêu phàm chân chính hay không? Không có, Cổ Vân lại nói, nếu ngươi chưa từng gặp tu sĩ cảnh giới siêu phàm, cường giả vĩnh viễn không tưởng tượng được loại cảnh giới này là bộ dáng cỡ nào. Đây không phải là chênh lệch một cảnh giới. Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi nói, nơi này là địa phương nào, đạo hữu có biết Thiên Địa Minh không? Thiên Địa Minh? Tu sĩ này lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Ngự thần minh đâu, cũng không có. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, xem ra muốn biết rõ ràng mình đang ở nơi nào, đích thật là có chút phiền phức. Đạo hữu có biết phụ cận có hung thú thượng cổ hoặc yêu tộc không? Bốn phía thế giới này đều không có thế giới gì, một phương thế giới cách nơi đây gần nhất cũng có mấy năm lộ trình, đương nhiên độn tốc của đạo hữu có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Tu sĩ này nói, ta vẫn là đề nghị đạo hữu tạm cư ở nơi đây có lẽ không quá thích hợp cho cổ thần tộc tu luyện, nhưng ít nhất là thập phần an toàn. Chẳng lẽ tu sĩ nơi này cũng sẽ bắt giết cổ thần tộc? Cổ Vân cười nói, Cổ Vân tất nhiên không có dự định rời đi, thời gian của Cổ Vân chỉ có 10 năm, chỉ cần 10 năm là Cổ Vân có thể trở về. Tất cả mọi thứ ở đây đều không quan trọng đối với Cổ Vân. Tu luyện thân thể này không mang đến bất cứ lợi ích gì cho Cổ Vân, mà vật ngoài thân càng không có tác dụng gì. Tu sĩ này nghe lời ấy, nói, đạo hữu đã từng là tu sĩ nhân loại, tự nhiên hẳn là hết sức hiểu rõ đối với hành vi của tu sĩ nhân loại, bây giờ trong hạo vũ này, phàm là sinh linh có thể săn giết, người nào có thể chạy thoát khỏi sự bắt giết của tu sĩ nhân loại. Cổ Vân cười ha ha ha, người này cũng không phủ nhận việc này, ngược lại khiến cho Cổ Vân bớt lo lắng. Ta cần ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, không biết có quấy rầy đạo hữu hay không. Đạo hữu xin cứ tự nhiên, nhưng ta hy vọng có thể giao lưu nhiều với đạo hữu, ở trên vấn đề cảnh giới siêu phàm, vẫn là hy vọng đạo hữu có thể chỉ điểm nhiều hơn. Nếu đạo hữu có thể khiến tại hạ hài lòng, tại hạ nguyện ý lấy ra một bảo vật lấy từ thần vương thượng cổ, tặng cho đạo hữu. Thượng cổ thần vương, Cổ Vân nhướng mày, bên trong hạo vũ này chỉ có một thần vương thượng cổ, thần vương thượng cổ hiện giờ đang ở trong hỗn độn hạo vũ, cũng chính là ở trong thân thể của Cổ Vân. Xem ra đạo hữu đối với việc này cảm thấy hứng thú vô cùng. Cổ Vân đối với bảo vật này, tự nhiên không hứng thú lắm, bởi vì bảo vật này, Cổ Vân có lẽ là không thể mang đi. Nhưng món bảo vật này, có thật sự có liên quan đến thần vương thượng cổ hay không, cũng rất đáng để nghiên cứu. Thượng cổ thần vương đã tồn tại rất lâu, bảo vật trên người rất nhiều, trong năm tháng dài đằng đẵng, có một số bảo vật bị mất cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá bảo vật này có phải là thật hay không, vẫn cần phải suy nghĩ. Nếu món bảo vật này là thật, tất nhiên giá trị liên thành. Ngoại trừ bản thân bảo vật ngoài giá trị, càng có thể khảo cứu thần vương biến thiên cùng biến hóa. Người này nhìn thấy Cổ Vân rất có hứng thú với bảo vật này, trong lòng có không ít tự đắc, theo hắn thấy, bất kỳ cổ thần tộc nào cũng sẽ cực kỳ hứng thú với bảo vật của thần vương thượng cổ, nhưng hắn cũng không biết nguyên nhân khiến Cổ Vân thật sự cảm thấy hứng thú. Món bảo vật này, có thể để cho tại hạ nhìn một chút hay không? Cổ Vân hỏi, nhìn một chút tự nhiên không thành vấn đề, bất quá món bảo vật này phi thường đặc thù. Ta cũng không thể mang theo ở trên người, đạo hữu muốn xem, chỉ có thể đi theo tại hạ tiến đến. Mặt khác tại hạ còn muốn nhắc nhở đạo hữu một câu, món bảo vật này thuộc sở hữu của tại hạ, nếu đạo hữu có thể làm cho ta hài lòng, xuất ra đủ nhiều tin tức siêu phàm, ta mới có khả năng đưa cho đạo hữu, nếu như đạo hữu mạnh mẽ đòi hỏi, đừng trách tại hạ vô lễ. Đây là đương nhiên, Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân chỉ cần tìm tòi hư thực, cũng không nhất định phải đạt được món bảo vật này. Như thế rất tốt. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Tên tu sĩ này bay lên, Cổ Vân theo sát phía sau. Sau một lát, đi tới phía trên một tòa thành trì khổng lồ. Tòa thành thị này là một tòa thành trì tiêu chuẩn của tu luyện giả, diện tích thành trì cực lớn, trọn vẹn dung nạp trên 100 tu luyện giả, hơn nữa đại bộ phận đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn. Có lẽ ở trong thế giới này, cũng là thành trì khổng lồ nhất hùng vĩ nhất. Chương 1905, Mồi nhử, thân ảnh nhoáng một cái. Cổ Vân đã tiến vào trong lòng đất. Dưới mặt đất này lại còn có một tòa thành trì. Bất quá tòa thành trì này, nhân khẩu có vẻ thưa thớt, có thể là thành trì chuyên môn do tu sĩ này kiến tạo. Tu sĩ trong thành trì không nhiều, nhưng cũng không ít người xây dựng nhỏ hẹp. Nơi này so với thành trì trên mặt đất, càng thêm xa hoa, càng thêm khổng lồ. Kiến trúc lầu các tinh mỹ san sát nối tiếp nhau, khắp nơi đều có thể thấy được. Trung tâm chỗ cung điện khổng lồ, càng là cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thành trì. Phạm vi 1/3. Đạo hữu, xin mời đi theo ta, món bảo vật này, ngay ở chỗ này. Sau khi tiến vào cung điện trung tâm, Cổ Vân phát hiện, chủ thể đại điện, vậy mà chiếm cứ một nửa không gian. Xung quanh đại điện này, toàn bộ bị một loại tử khí nhàn nhạt bao vây, mà xung quanh cũng hoàn toàn không có tu sĩ tới gần nơi này. Hiển nhiên, nơi này là một cấm địa. Đạo hữu, mời, người này trực tiếp bước vào trong tử khí, tiến vào trong cung điện. Cổ Vân cũng đi theo phía sau, màn chắn linh lực này mặc dù có tác dụng ngăn cản, nhưng đối với thực lực bây giờ của Cổ Vân mà nói, lại không có bất kỳ tác dụng gì. Tòa cung điện bề ngoài thoạt nhìn khổng lồ như thế, trong đó vậy mà không có một cây cột. Đỉnh lớn hình cung vờn quanh trên đó, mà ở trung tâm đại điện, một mũi tên khổng lồ cắm nghiêng trên mặt đất. Chỉ là bộ phận lộ ra trên mặt đất đã lớn tới ngàn trượng, nếu tính cả bộ phận dưới đất, còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Trên mặt đất là vách đá kiên cố, đây là nơi lúc mới kiến tạo thành này, vốn là địa hình tồn tại, sau khi trải qua thời gian dài đằng đẵng, nơi này còn duy trì bộ dáng vốn có. Có lẽ mục đích ban đầu khi xây dựng thành trì này chính là vì bảo tồn món hồng hoang cổ bảo này. Cổ Vân đánh giá món bảo vật này. Cổ bảo hồng hoang này thật sự có chút quá khổng lồ, nhưng đối với thân thể thần vương mà nói cũng xứng đôi. Cổ Vân còn chú ý tới cổ bảo hồng hoang này, gần như dung hợp với mặt đất, dường như có một loại lực lượng cực kỳ bàng bạc trói buộc nó, khiến cho khó có thể giãy thoát. Đoán chừng cũng là nguyên nhân kiến tạo cung điện to lớn này, nếu có thể thu nhập vào trong túi trữ vật, cũng không đến mức bảo tồn như thế. Đạo hữu có thể xem thử hồng hoang cổ bảo này, vật này tuyệt đối là thần vương chi bảo. Cổ Vân lắc đầu nói, vật này dường như không có bất cứ quan hệ nào với thần vương, nhưng cũng là vật do một vị cổ thần tộc cường đại để lại, rất không tệ. Nếu bản thể Cổ Vân ở đây, đương nhiên hắn sẽ muốn thu món bảo vật này vào trong túi, nhưng hiện tại, Cổ Vân lại không có bất kỳ hứng thú gì với nó. Nếu như mang món bảo vật này về trong không gian đặc thù nào, bản thể của Cổ Vân cũng khẳng định mang không đi. Thế nào, đạo hữu không có hứng thú với bảo vật này? Tên tu sĩ này có chút bất ngờ, hắn vốn cho là Cổ Vân nhìn thấy món bảo vật này, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, đáp ứng rất nhiều yêu cầu của hắn. Đương nhiên tu sĩ này vẫn còn có chút tư tâm, năm đó khi hắn phát hiện bảo vật này, tu vi còn không có trình độ như hiện tại, bất quá theo tu vi hắn tăng lên, thực lực lại tăng trưởng, lại phát hiện vô luận như thế nào đối với bảo vật này đều vô kế khả thi. Bởi vậy, hắn dẫn Cổ Vân tới đây, một mặt là vì giao dịch này, một mặt khác, hắn cũng muốn thông qua Cổ Vân, đến tìm kiếm dưới hồng hoang cổ bảo này, đến cùng cất giấu bí ẩn gì. Kết quả lại khiến hắn vô cùng nghi hoặc, vì sao một tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần lại không có hứng thú với món cổ bảo hồng hoang này. Thấy tình hình này, người này cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể để cho Cổ Vân cưỡng ép lấy đi hồng hoang cổ bảo này chứ. Cổ Vân trầm ngâm một chút, nói, ta cho rằng dưới bảo vật này, có lẽ sẽ tồn tại tình hình khác, nếu không có tìm hiểu rõ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tu sĩ này ngượng ngùng cười một tiếng, ngay cả đạo hữu cũng nhìn không thấu sao. Cổ Vân lắc đầu nói, luận tu vi mà nói, tu vi đạo hữu so với ta cao hơn một chút, ngay cả đạo hữu trong thời gian dài như vậy, cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, tại hạ làm sao có thể phát giác được. Đạo hữu, tại hạ vô cùng thành ý, bất kể là món bảo vật này, hay là đang giao lưu tu vi, hy vọng đạo hữu có thể chỉ điểm một hai vấn đề ở cảnh giới siêu phàm. Tu sĩ này chuyển giọng, hỏi lần nữa. Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói, đạo hữu, nên nói ta đều đã nói rất rõ ràng, đạo hữu hẳn là cho rằng tại hạ có thân thể bán thần, thọ nguyên lâu đời, đối với cái này biết được rất nhiều. Tại hạ cũng không ngại những thứ này, thật ra ta cũng hết sức hứng thú đối với thứ này. Trong thời gian mấy chục vạn năm, không ngừng xuất hiện tu sĩ nhân loại cảnh giới siêu phàm, bọn họ tựa như đột nhiên xuất hiện, thực lực cường đại dị thường. Ta từng cố hỏi một số thượng cổ hung thú có linh trí, nhưng kết quả lại là không có bất cứ thu hoạch gì. Tin rằng không chỉ đạo hữu, trong hạo vũ khổng lồ này, vô số tu sĩ đều mưu toan biết được tin tức này, chỉ tiếc, loại tin tức này, há lại dễ dàng bị tìm kiếm như vậy. Đạo hữu nói rất có đạo lý, ta cũng nguyện ý tin tưởng đạo hữu, nhưng nếu đạo hữu không cho ta một công đạo, sẽ không cách nào rời khỏi nơi đây. Sắc mặt tu sĩ này hơi đổi, trầm giọng nói. Cổ Vân nghe vậy, cười nói, đạo hữu cũng không phải hạng người ngu dốt, cũng nghe rõ ý tứ của ta. Chẳng lẽ bởi vì ngươi không thể tìm được tung tích cảnh giới siêu phàm, cho nên mới phải làm ra hành vi cố chấp như vậy sao? Đối với việc này, Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Lão phu tìm kiếm đã lâu, vẫn không nắm được điểm mấu chốt, tuy rằng đạo hữu nói rất có đạo lý, nhưng ta vẫn sẽ cho rằng đạo hữu có chỗ giấu giếm. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, cảnh giới như thế, vậy mà làm ra chuyện như thế, thật sự là có chút buồn cười. Đối với Cổ Vân mà nói, chỉ cần an ổn vượt qua 10 năm là được, cho nên Cổ Vân cũng không muốn lợi dụng một khối thân thể không thuộc về mình này, phát sinh quá nhiều xung đột, vô luận thắng bại, đều có khả năng ảnh hưởng Cổ Vân trở về chỗ không gian kia. Cổ Vân suy nghĩ một chút, nói, vừa rồi tại hạ đề cập tới Thiên Địa Minh và Ngự Thần Minh, đạo hữu có từng nghe nói qua? Cũng không nghe nói, ta đến từ Hạo Vũ cách nơi đây cực kỳ xa xôi, một liên minh khổng lồ nhất của Thiên Địa Minh, có không gian riêng biệt. Trong không gian này bao hàm mấy thế giới, tất cả tu luyện giả trong đó đều có tu vi không kém gì đạo hữu. Mà người trưởng quản Thiên Địa Minh của hắn hẳn là một đám tu sĩ cảnh giới siêu phàm. Lời ấy là thật, ta từng tiến vào thiên địa minh, cũng từng sinh sống một đoạn thời gian ở không gian thiên địa minh. Tuy ta chưa bao giờ thấy qua người trưởng quản thiên địa minh, nhưng mà theo cảm giác của ta mà nói, phương thế giới này, tuyệt đối là cường giả chân chính mới có thể kiến tạo. Cổ Vân lại miêu tả thông tin của thiên địa minh một phen, bao gồm cả phá không phi kiếm đều là bảo vật, cũng không có quá nhiều giấu giếm. Tên này sau khi nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như lời đạo hữu nói là thật, thiên địa minh này ngược lại là một nơi đáng giá tìm kiếm. Chương 1906, chẳng khác nào tự làm tự nhiên. Bầu không khí trong đại điện cũng không tính hài hòa. Tuy rằng tu sĩ này cũng không xé rách ra mặt, nhưng hiển nhiên, hắn cực kỳ chấp nhất đối với cảnh giới siêu phàm, nếu không thể nhận được tin tức có giá trị từ Cổ Vân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Cổ Vân. Đối với thái độ của người này, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ. Cho nên Cổ Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân không thể không đề cập đến thiên địa minh, hy vọng có thể nhờ vào đó mà rời đi sự chú ý của người này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không phải là không có lựa chọn khác, nhưng mà phương pháp tốt nhất vẫn là an ổn vượt qua 10 năm này rồi nói sau. Muốn đi thiên địa minh, chỉ sợ phải thông qua thế giới linh trùng. Tên tu sĩ này trầm ngâm một lát, cuối cùng mới nói. Thế giới linh trùng, Cổ Vân hơi sững sờ. Người này không biết thiên địa minh và ngự thần minh, nhưng lại biết thế giới linh trùng, chẳng lẽ ở đây cũng có thể tiến vào thế giới linh trùng. Bởi vì Cổ Vân là thân thể cổ thần, đối với việc này ngược lại không cách nào nghiệm chứng. Vậy chúng ta lập tức xuất phát, đi tìm thiên địa minh nhìn một cái. Người này trực tiếp vận chuyển pháp môn, sau một lát, hai người liền xuất hiện ở trong một không gian đặc biệt. Nhìn vòng xoáy trận pháp đầy trời, cùng với cảnh tượng có chút quen thuộc trước mắt, cùng thế giới linh trùng không có gì khác biệt. Nhưng thế giới linh trùng này có chút khác biệt so với thế giới linh trùng mà Cổ Vân nhìn thấy lúc trước. Vòng xoáy trận pháp trong thế giới linh trùng này hơi ít hơn một chút, linh lực phải dồi dào hơn một chút, hơn nữa cũng không có tu sĩ khác. Chẳng lẽ, thế giới linh trùng này không chỉ có một chỗ? Cổ Vân suy đoán trong lòng. Nhưng vào lúc này, tu sĩ này vũ động linh lực, bụi đất trên mặt đất bay lên, từng đạo linh quang thoáng hiện qua. Ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện một trận pháp cực kỳ khổng lồ. Dưới trận pháp này, giống như từng đường ống thô to, tối đen như mực nhìn không thấy chỗ sâu. Nhiều năm trước, Lão Phu đã cẩn thận nghiên cứu thế giới linh trùng, phát hiện thông đạo linh trùng này có hai loại, một loại chính là những trận pháp vòng xoáy kia, mà một loại khác chính là thông đạo dưới đất này. Những vòng xoáy trận pháp này mặc dù thông hướng phương vị khác nhau, nhưng khoảng cách cũng không tính đặc biệt xa xôi, những thông đạo dưới lòng đất này có thể là thông hướng cực kỳ xa xôi, về phần cụ thể thông hướng nơi nào, ta chưa bao giờ thử qua. Tu sĩ này nói, nếu như thế giới linh trùng có thể xuyên qua toàn bộ Hạo Vũ, vậy thì vô duyên với huyết mạch của thế giới linh trùng rồi. Cổ Vân trầm ngâm nói, đối với thế giới linh trùng, Cổ Vân không hiểu nhiều lắm, nhưng từ bản thân Cổ Vân tự nhiên, lại có chút cảm giác quen thuộc tự nhiên đối với thế giới linh trùng. Những thông đạo này, hẳn là tồn tại ở giữa thế giới linh trùng. Cổ Vân phỏng đoán, thế giới linh trùng này có lẽ là ở trong Hạo Vũ, một thông đạo cực kỳ đặc thù, có thể đến rất nhiều địa phương. Đương nhiên, thế giới linh trùng cũng có thể tồn tại mấy cái, mấy trăm, mấy ngàn cái. Giữa chúng nó có phương thức kết nối đặc thù, thông qua đến thế giới linh trùng khác nhau, có thể đạt tới phương vị khác nhau. Trước đó Cổ Vân đã từng cho rằng, phá không phi kiếm so với thế giới linh trùng càng thêm linh hoạt, nhưng mà hiện tại xem ra, loại linh hoạt này lại cực kỳ có hạn. Phương vị mà thế giới linh trùng có thể vượt qua, tuyệt đối không phải là thứ mà phá không phi kiếm có thể so sánh. Đối với sự khổng lồ của Hạo Vũ, Cổ Vân cũng có nhận thức mới. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào phá không phi kiếm, chỉ sợ hao hết toàn lực cũng chưa chắc có thể rời khỏi khu vực nhỏ kia. Mà thế giới linh trùng thì là có khả năng vượt qua khu vực này. Rất nhanh, hai người đã tiến vào trong đường ống này, Cổ Vân có thể cảm nhận được tốc độ bay của bản thân đạt đến cực hạn, tuy rằng trước mắt một mảnh đen kịt, nhưng giống như là xuyên qua trong Hạo Vũ. Loại cảm giác này là cực kỳ đặc thù. Một năm sau, hai người đã đến một thế giới linh trùng khác, nơi này không khác nhiều so với trước đây, nhưng trải qua sự phân biệt cẩn thận của Cổ Vân, nơi này hẳn không phải là thế giới linh trùng của không gian thiên địa minh. Trong thời gian sau đó, hai người không ngừng thông qua thông đạo thế giới linh trùng để tiến hành di chuyển. Mỗi khi đến một nơi, Cổ Vân đều sẽ cẩn thận phân biệt. Khoảng cách vượt qua, hai người đã gần như không có bất kỳ khái niệm gì. Rốt cục, ở năm thứ 9, hai người lần nữa xuất hiện ở bên trong một thế giới linh trùng. Lúc này, Cổ Vân liếc mắt một cái đã thấy ở nơi xa có mấy chục tu sĩ. Trong đoạn lữ trình này, Cổ Vân cũng không phải lần đầu tiên gặp được tu sĩ, nhưng chỉ có ở đây, số lượng tu sĩ nhiều nhất, quan trọng hơn là bọn họ đang mặc đạo bào thiên địa minh. Tu sĩ này phát hiện điểm này, tỏ vẻ vui mừng. Đạo hữu quả nhiên không gạt ta. Cổ Vân thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cổ Vân hiện giờ không phải là tu luyện giả bình thường, mà là một yêu tộc cảnh giới bán thần, đối mặt với đám tu sĩ thiên địa minh này, đó chính là thiên địa phù đi lại. Đạo hữu, mau rời khỏi nơi này, chúng ta đi tới đại yêu giới trước. Nhưng còn không đợi hai người làm ra bất kỳ phản ứng nào, mười mấy tu sĩ thiên địa minh đã xuống lại. Người nào, lại còn có một tên cổ thần tộc, đám tu sĩ này hứng thú giạt rào. Tại hạ đờ đẫn, bái kiến chư vị đạo hữu thiên địa minh, tại hạ đã sớm nghe nói danh hiệu thiên địa minh, cho nên cố ý đến gia nhập thiên địa minh. Trên đường này, Cổ Vân cũng nói đại khái thiên địa minh cho người này một phen, để hắn có hiểu biết nhất định đối với thiên địa minh vận hành. Dù sao thời gian dài như vậy, nếu Cổ Vân không nói vài lời, còn phải đối mặt người này líu lo không ngừng. Muốn gia nhập thiên địa minh, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng chúng ta xét duyệt thân phận của ngươi một phen. Một người trong đó nói, nhưng mà tên cổ thần tộc này, phải đi theo chúng ta một chuyến. Các vị đạo hữu, vị cổ thần tộc này chính là hảo hữu của tại hạ, chúng ta tới đây, cũng là vì bái nhập thiên địa minh. Mộc Tác Nhiên vội vàng nói, hừ, cổ thần tộc cũng có thể gia nhập thiên địa minh. Đạo hữu nói đùa đi, mọi người cười ha ha ha. Cổ Vân cũng không ngờ mình lại rơi vào vòng vây nhanh như vậy, với tu vi cảnh giới bán thần của Cổ Vân, đương nhiên có thực lực rời khỏi nơi đây. Nhưng khu vực này cũng không tính là quá lớn, dưới tình huống không có phá không phi kiếm, Cổ Vân muốn rời xa nơi đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lại nhìn thông đạo dưới lòng đất, Cổ Vân lại phát hiện thông đạo dưới lòng đất này đã biến mất không thấy. Trước đó trải qua mấy chục thế giới linh chủng, thông đạo này đều tương thông, cho dù là ở xung quanh tìm tòi một phen, lại trở về, thông đạo cũng tồn tại. Nhưng thông đạo nơi này lại biến mất một cách ly kỳ. Phát hiện này khiến trong lòng Cổ Vân trầm xuống, thông đạo này là đường lui cuối cùng. Được rồi, đạo hữu cũng không cần nói nhảm, đi theo ta đi. Một tu sĩ mang đi Mộc Nhiên Nhiên. Các tu sĩ còn lại dường như cũng không quá để ý đến Cổ Vân, có lẽ bọn họ căn bản không thèm để ý đến thực lực và tu vi của Cổ Vân. Trong nhận thức của bọn họ, tu vi của cổ thần tộc căn bản không thể chống lại tu sĩ nhân loại, thậm chí còn cho rằng Cổ Vân chỉ là kẻ phụ thuộc mà thôi. Chương 1907, hắn trở về thiên địa minh, Mộc Tác Nhiên liếc mắt nhìn Cổ Vân một cái, sau đó rời đi. Hiện tại hắn đã không còn quá để ý đến sinh tử của Cổ Vân nữa. Cổ Vân hơi bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù không thích hành vi này của Mộc Tác Nhiên, nhưng Cổ Vân cũng hiểu rõ, Mộc Tác Nhiên ở đây cũng không có tác dụng gì. Cổ Vân vốn dĩ đã đi qua thế giới linh chủng này để tiến vào đại yêu giới, chỉ tiếc là chỉ còn thiếu một bước cuối cùng này. Ai có thể ngờ được, thiên địa minh lại bố trí nhiều tu sĩ như vậy ở chỗ này. Từ khi Cổ Vân rời khỏi thiên địa minh chưa tới trăm năm, trong khoảng thời gian này thiên địa minh cũng không tính là quá dài. Nhưng cũng may, bây giờ Cổ Vân cách thời gian trở về không gian thần bí kia cũng chỉ một năm, chỉ cần vượt qua một năm này là đủ rồi. Cổ Vân trầm giọng nói, ta muốn gặp ba đại trưởng lão. Ba vị trưởng lão, một tu sĩ thiên địa minh lộ vẻ cổ quái. Cổ Vân là một cổ thần tộc, làm sao biết được bí ẩn bên trong thiên địa minh? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn gặp tam đại trưởng lão. Cổ Vân cười lạnh nói, ngươi không có tư cách biết những chuyện này, lúc trước ba đại trưởng lão tuyên bố hiệu lệnh, ra ngoài săn giết hung thú thượng cổ, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách tham dự vào đi. Những lời này cũng không phải nói ngoa, đội ngũ săn giết hải nghĩ lúc trước tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi, trong này phần lớn tu sĩ Cổ Vân đều biết. Ngươi đến cùng có lai lịch gì? Mấy tu sĩ thiên địa minh sắc mặt ngưng trọng. Cổ Vân nói ra lời này, đích thật là khiến bọn họ vô cùng bất ngờ. Những thứ này ở bên trong thiên địa minh, tuy không tính là bí ẩn quá lớn, nhưng chỉ là một tên cổ thần tộc, sao lại biết được tất cả những thứ này? Bọn họ không thể không nhìn tên cổ thần tộc trước mắt này với con mắt khác, chắc hẳn tên cổ thần tộc này có chỗ khác với cổ thần tộc mà bọn họ gặp phải trước đó. Đối với Cổ Vân mà nói, tuy rằng bí ẩn quan trọng trong thiên địa minh hắn không biết được, nhưng bí văn bình thường lại biết được không ít. Ta có lai lịch gì cũng không quan trọng, các người đóng giữ ở đây, không giống tu sĩ khác ra ngoài săn giết thượng cổ hung thú, thu hoạch tự nhiên không nhiều bằng tu sĩ khác, nếu có thể hợp tác với ta, ta ngược lại có thể chỉ điểm cho các ngươi một ít địa phương có thể săn giết thượng cổ hung thú. Đối với những địa điểm này, Cổ Vân đương nhiên không biết, nhưng trong quá trình du lịch trước đó, Cổ Vân cũng đã đến không ít vị trí, những nơi này đều có dấu vết của hung thú thượng cổ. Hơn nữa ai có thể cam đoan, hung thú thượng cổ sẽ luôn ẩn nấp ở một chỗ. Cổ Vân chỉ cần kéo dài một năm là được, về phần bọn họ có thu hoạch hay không, cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Cổ Vân. Nghe được lời này, bọn họ sinh ra nghi ngờ càng lớn đối với lai lịch của Cổ Vân. Đám tu sĩ này chuyên môn trú đóng ở đây, cũng là vì bí ẩn của thế giới linh chủng mà đến. Trước đó Cổ Vân đã từng hai lần đi qua thế giới linh chủng này, cho nên khiến cho các tu sĩ nơi này chú ý. Bọn họ không biết, tên cổ thần tộc trước mắt này chính là Cổ Vân. Đương nhiên hai thứ này khác biệt thật lớn, là bất luận kẻ nào cũng không thể vững tin. Cho nên đối với các tu sĩ ra ngoài săn giết hung thú thượng cổ, tuy bọn họ không thu hoạch được nhiều, nhưng nhiệm vụ cũng vô cùng quan trọng. Cũng chỉ có người đạt được ba đại trưởng lão cực kỳ tín nhiệm mới có thể đạt được phần công việc này. Năm đó ở trong không gian thiên địa minh, độ khó thu hoạch được thiên địa phù khá lớn, cho nên phần công việc này xem như khiến người ta hâm mộ. Nhưng từ sau khi săn giết hải nhĩ, thu nhập của bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với tu sĩ khác. Đợi đến khi có thể ra ngoài săn giết hung thú thượng cổ, thu nhập của tu sĩ khác càng thêm bạo tăng. Theo số lượng thiên địa phù các tu sĩ thu hoạch tăng trưởng, khiến cho thiên địa phù bị giảm giá trị ở trong không gian thiên địa minh, các loại vật giá tăng cao, còn có rất nhiều bảo vật đã khó gặp. Một loạt kết quả này, cuối cùng dẫn đến thu nhập của bọn họ, đã nghiêm trọng không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Cổ Vân nói ra những lời này, đúng là có chút kích thích bọn họ. Cổ thần tộc này có chút cổ quái, dẫn hắn trở về. Đưa cổ thần tộc vào không gian thiên địa minh, có một tu sĩ có vẻ chần chờ. Chỉ là cổ thần tộc mà thôi, có gì e ngại. Đám người này thương lượng một phen, cuối cùng mới quyết định. Không bao lâu sau, hai tu sĩ mang theo Cổ Vân tiến vào không gian thiên địa minh. Đối với nơi này, Cổ Vân vẫn hết sức quen thuộc. Chỉ là bây giờ Cổ Vân không phải là Cổ Vân trước kia nữa. Hơn nữa Cổ Vân rất rõ ràng, không có phá không phi kiếm, Cổ Vân gần như không thể rời khỏi không gian này. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, không gian thiên địa minh là một không gian đặc thù trong Hạo Vũ, nhưng không gian này rốt cuộc có quan hệ gì với Hạo Vũ, Cổ Vân cũng không rõ. Đợi đến sau 10 năm, Cổ Vân có thể một lần nữa trở về thế giới đặc thù thông với đại yêu giới kia hay không? Hai người dẫn theo Cổ Vân đi tới hỗn độn giới. Lúc này hỗn độn giới cực kỳ náo nhiệt, so sánh với trước khi Cổ Vân rời đi, tu sĩ tăng trưởng không ít. Mà số lượng hung thú thượng cổ bị săn giết rất nhiều, đầu lâu của các loại hung thú thượng cổ bị treo ở phía trên, có vẻ hơi quỷ dị. Sự xuất hiện của Cổ Vân cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý. Tuy rằng Cổ Vân là cổ thần chi thể, nhưng đối với những tu sĩ cường đại này mà nói, hiển nhiên sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Những tu sĩ này hứng thú với hung thú thượng cổ hơn một chút. Còn có không ít tu sĩ chào hàng huyết nhục của hung thú thượng cổ. Phục dụng huyết nhục hung thú thượng cổ có thể tăng lên linh lực cùng tu vi, đặc biệt là đối với tu sĩ cảnh giới này mà nói, hiệu quả càng là vô cùng không tệ. Trước đó các tu sĩ săn giết hung thú thượng cổ, phục dụng hung thú thượng cổ, đều phải trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Dù sao một mình săn giết hung thú thượng cổ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ, bọn họ có thể mua một phần huyết nhục của các loại hung thú thượng cổ, để vào trong túi trữ vật, căn cứ vào tu vi của mình để ăn. Chương 1908, ẩn độn, người mấy tên tu sĩ áp giải Cổ Vân tới đây, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, bây giờ muốn bái kiến ba đại trưởng lão, cơ hồ không có khả năng. Bọn họ vốn là tu sĩ được tín nhiệm nhất, phụ trách những việc thập phần mấu chốt, nhưng hiện tại, so sánh với những tu sĩ này, càng có vẻ biên giới hóa. Nhưng đối mặt với tình huống này, bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ba đại trưởng lão đích thật là không phải bọn họ muốn gặp là có thể gặp được. Cuối cùng, bọn họ nhìn về phía Cổ Vân, nếu không có Cổ Vân thì bọn họ cũng không đến mức rơi vào tình huống như bây giờ. Giết hắn, một tu sĩ cả giận nói. Giết chết một tộc cổ thần đối với bọn họ mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn, vấn đề duy nhất có thể là hỗn độn giới nơi này có ảnh hưởng rất lớn đến việc giết chết Cổ Vân. Cổ Vân chau mày, nếu như có thể nhìn thấy ba đại trưởng lão, Cổ Vân tin tưởng có thể có rất nhiều cách có thể câu thông với ba đại trưởng lão. Cổ Vân biết được rất nhiều tin tức nội bộ của Thiên Địa Minh, chỉ cần là những tin tức này cũng đủ để cho ba đại trưởng lão kinh ngạc. Chỉ tiếc, hắn hiện tại rất khó nhìn thấy ba đại trưởng lão. Chuyện đến như thế, Cổ Vân cũng không chút do dự, trực tiếp thi triển thần độn chi pháp, thân ảnh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Quá trình này cực nhanh, cơ hồ khiến tu sĩ khác căn bản không kịp phản ứng. Tu sĩ xung quanh, bản thân cũng không quá quan tâm đến Cổ Vân đột nhiên biến mất, cũng là điều bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Không gian thiên địa minh là một không gian tương đối kín, gần như không có cách nào thoát khỏi nơi này, cho nên bất luận bỏ chạy như thế nào, đều vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Theo bọn họ, bất kể là Cổ Vân tu vi hay là khả năng bỏ chạy ra ngoài, đều sẽ không bỏ chạy. Bọn họ thật sự đã đánh giá thấp thực lực chân chính của một gã cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Cổ thần tộc cảnh giới bán thần, thực lực không kém bất kỳ một người nào trong đám tu sĩ này, chỉ có điều, Cổ Vân cũng không muốn thương lượng quá nhiều với bọn họ mà thôi. Thân ảnh Cổ Vân lay động, dựa vào sự quen thuộc với không gian này mà trực tiếp tiến vào Hoàn Vũ giới. Cổ thần tộc này chạy rồi, mau đuổi theo. Mấy người kia có chút bối rối, vốn mang Cổ Vân tiến vào nơi đây, cũng có chút không tuân theo quy định, hiện giờ lại không nhìn thấy ba đại trưởng lão, cũng không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu như lại để cho Cổ Vân đào tẩu, đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ cũng là bất lợi lớn. Các ngươi muốn làm gì? Không ít tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Loại tình huống này, đích thật là phi thường hiếm thấy. Còn đang chờ cái gì, mau đuổi theo. Sau một lát, Cổ Vân đã hoàn toàn tiến vào Hoàn Vũ giới, tuy so với năm đó số lượng tu sĩ ở đây giảm bớt không ít, nhưng vẫn có không ít đội ngũ ở chỗ này săn giết kiến biển, ba đại trưởng lão cũng không hủy bỏ ban thưởng săn giết kiến biển. Cho nên ở chỗ này săn giết kiến biển phần thưởng vẫn là thập phần ổn định hơn nữa còn rất phong phú. Cổ Vân sở dĩ đi tới Hoàn Vũ giới, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vì nơi này địa hình phức tạp, số lượng tu sĩ ít, dễ dàng ẩn núp. Một mặt khác, cũng là nguyên nhân trong lòng Cổ Vân có chút không quá cảm tưởng, đó chính là hải nghĩ. Cổ Vân không rõ ràng lắm, bây giờ mình không ở trong bản thể của mình, lợi dụng thân thể của cổ thần tộc này, có thể thông qua thần hồn để điều khiển đại quân hải nghĩ. Bất quá, bên trong toàn bộ không gian thiên địa minh, Cổ Vân cho rằng chỉ có Hoàn Vũ giới này, xem như an toàn nhất. Cho dù Cổ Vân không thể khống chế những hải nghĩ này, cũng bởi vì trong phương hạo vũ này tồn tại lượng lớn đại quân hải kiến, các tu sĩ không có khả năng điều tra cẩn thận toàn bộ thế giới một phen, trừ phi người nắm giữ thiên địa minh thật sự xuất hiện, đến lúc đó, Cổ Vân thật sự bị những cường giả này điều tra ra, Cổ Vân liền mang tất cả mọi chuyện nói ra, cho dù là tu sĩ siêu phàm kia. Hẳn cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với những chuyện này. Đương nhiên theo Cổ Vân, mình tuyệt đối không có khả năng khiến cho tu sĩ siêu phàm cảnh giới chú ý, bọn họ không có khả năng bởi vì một cổ thần tộc cảnh giới bán thần mà hiện thân. Rất nhanh, Cổ Vân đã tìm được một động phủ, tiến vào bên trong. Gần động phủ này có ba đàn bạch ngọc hải nghĩ, thân thể của những con bạch ngọc hải nghĩ này vô cùng khổng lồ, muốn săn giết chúng nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. So sánh với năm đó, thực lực của đám hải nghĩ này ở trong quá trình các tu sĩ liệp sát thời gian dài tăng trưởng thêm một bước. Cổ Vân vốn thuần dưỡng bạch ngọc hải nghĩ, gần như không hao tổn quá nhiều, tuy rằng chúng nó cũng sẽ tiếp tục sinh sôi, nhưng Cổ Vân cũng không có lựa chọn loại bỏ những cá thể yếu thế. Cho nên rất nhiều năm qua, bạch ngọc hải nghĩ cũng không có quá nhiều biến hóa. Mà trong Hoàn Vũ giới này, áp lực sinh tồn của đàn kiến biển rất lớn. Tất cả đàn hải nghĩ yếu kém, gần như ngay lập tức sẽ bị săn giết. Phổ thông, bầy hải nghĩ cũng sẽ bị giết toàn bộ dưới sự hợp tác của tu sĩ nhân loại. Chỉ có những bầy hải nghĩ thực lực cường đại kia mới có thể sống sót. Những hải nghĩ này thông minh hơn, càng dễ hình thành bầy lớn, thực lực của một mình hải nghĩ cũng càng cường đại hơn. Cổ Vân thử dùng thần thức đi tìm kiếm hải nghĩ, thành lập liên hệ nhất định với nó. Không bao lâu sau, không ít tu sĩ đi tới Hoàn Vũ giới, nhưng nhìn toàn bộ Hoàn Vũ giới, bọn họ lại có chút khó khăn. Hoàn Vũ giới không cần thế giới khác, có thể tùy ý điều tra. Sắc mặt tu sĩ này lộ ra vẻ khó coi. Thông qua sự hiểu biết của bọn họ về Cổ Vân, tên cổ thần tộc này hiểu rất rõ không gian thiên địa minh. Tên cổ thần tộc này là ở trước mắt bao người, từ trước mặt bọn họ đào tẩu, gần như tất cả mọi người đều rõ ràng, tên cổ thần tộc này lẫn vào đến trong không gian nghiêm mật của thiên địa minh. Là một loại sinh linh có linh trí cực cao, đối với tu sĩ nhân loại mà nói, tự nhiên được coi là một loại uy hiếp. Sắc mặt mấy người kia cực kỳ khó coi, chuyến này bọn họ chẳng những không có bất kỳ thu hoạch gì, ngược lại còn chọc tới một phiền toái lớn như vậy, đợi sau khi ba đại trưởng lão biết được tin tức này, không biết sẽ trừng phạt bọn họ như thế nào. Thật ra thì bọn họ hiểu biết quá ít về Cổ Vân, bởi vì bọn họ không hề coi trọng cổ thần tộc. Việc này can hệ trọng đại, liên lụy đến quy củ của thiên địa minh, việc này nếu như các ngươi không thể giải quyết, ta nhất định phải báo cáo cho tam đại trưởng lão. Hừ... Nếu ngươi đã sớm bẩm báo các trưởng lão, cần gì phải có việc này? Một người cả giận nói, tam đại trưởng lão, cũng là các ngươi muốn gặp liền thấy sao? Được rồi, nói nhảm ta cũng không nói nhiều với các ngươi. Việc này hậu quả là gì, trong lòng các ngươi hẳn là rõ ràng, về phần giải quyết như thế nào, tự có tam đại trưởng lão kết luận. Người này dứt lời, trực tiếp quay đầu phi độn đi. Chư vị đạo hữu, việc này làm sao bây giờ? Mấy người vốn kiếm được một khoản công lao, lại không nghĩ tới là loại kết quả này. Đến đây cùng với tên cổ thần tộc này còn có một tu sĩ, nếu bọn họ đã cùng nhau đến đây, tự nhiên là có chút liên hệ. Không sai, nhanh mời tu sĩ kia tới đây. Lúc này mấy người mới nhớ tới chuyện đã xảy ra, vội vàng truyền âm. Mà lúc này, không ít tu sĩ bay đến hỏi ý. Nếu một cổ thần tộc xuất hiện trong hỗn độn giới, tự nhiên sẽ không khiến quá nhiều người chú ý, nhưng một cổ thần tộc chạy trốn trong không gian cũng có chút khiến người chú ý. Chương 1909, phong bế Hạo Vũ, chuyện một gã cổ thần tộc nấp trong Hoàn Vũ giới lập tức truyền bá ra trong không gian thiên địa minh. Tin đồn về tin tức này càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng phức tạp. Có người thậm chí suy đoán thực lực của cổ thần tộc này cực kỳ cường đại, sau khi tiến vào Hoàn Vũ giới, có khả năng sẽ tạo thành uy hiếp không gian thiên địa minh. Giờ phút này, trong chấp sự đại điện, những tu sĩ vốn đóng ở thế giới linh chủng này, rốt cục gặp được ba đại trưởng lão. Đương nhiên Mộc Tác Nhiên cũng ở trong đó. Mộc Tác Nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ba đại trưởng lão, dựa theo trình tự ban đầu, bái nhập thiên địa minh, đầu tiên phải gặp được ba đại trưởng lão. Tuy nhiên hiện tại ba đại trưởng lão thật sự là quá mức bận rộn, cho nên cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy Mộc Tác Nhiên. Nói một chút đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão mở miệng trước tiên nói. Một tu sĩ lập tức nói, bẩm báo đại trưởng lão, đám người Lưu Tân vốn đang đóng quân ở thế giới linh chủng, mấy ngày trước bọn họ mang theo một tu sĩ nhân loại và một cổ thần tộc tiến vào không gian thiên địa minh, cổ thần tộc này bỏ chạy vào Hoàn Vũ giới, đến nay vẫn không thấy tung tích. Lại chỉ Mộc Tác Nhiên nói, đây chính là tên tu sĩ nhân loại kia. Lưu Tân xem như là một trong những tiểu thống lĩnh đóng ở thế giới linh chủng, quả thật chuyện này không thoát khỏi liên quan với hắn. Mộc Tác Nhiên có chút bối rối, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều tu sĩ đỉnh cấp như vậy, ở trong thế giới của hắn, thực lực có thể chống lại hắn căn bản không tồn tại. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, ở một nơi như vậy lại có đông đảo tu sĩ cường đại như thế. Ngoài hưng phấn, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Lưu Tân, chuyện ngươi giao phó đã làm xong chưa? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Đại trưởng lão tha tội. Lưu Tân vội vàng nói. Chúng ta vẫn luôn canh giữ ở thế giới linh chủng, chưa bao giờ rời đi, cho dù là hiện tại, cũng có mấy chục đạo hữu đóng giữ. Tình huống của cổ thần tộc này là một chuyện ngoài ý muốn, tại hạ lập tức bắt hắn trở về. Bắt trở lại, nhị trưởng lão hừ lạnh nói. Đã mấy ngày rồi, nếu ngươi có thể bắt tên cổ thần tộc này về, còn ở nơi này nói nhảm sao? Lưu Tân cũng không nhiều lời nữa, kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu được Hoàn Vũ giới không giống với những thế giới khác, bởi vì hải nhĩ cùng long thú khó có thể hoàn toàn điều tra, địa phương ẩn núp cũng đủ nhiều. Trưởng lão tha tội, ngươi gọi là đờ đẫn, đến từ nơi nào, tên cổ thần tộc này lại có lai lịch bực nào? Mộc Tác Nhiên cũng vội vàng miêu tả lai lịch của mình và tình hình của Cổ Vân. Trên thực tế, hiểu biết của hắn đối với Cổ Vân vô cùng ít, chỉ biết được Cổ Vân là một cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Ngoài ra cũng không có tin tức gì có giá trị nữa. Không còn gì nữa. Thông qua thế giới linh chủng di chuyển đến đây. Nhị trưởng lão nhíu mày, sắc mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Nói như thế, thế giới linh chủng vẫn tương thông. Đây cũng là một tin tức tốt. Tam trưởng lão nói, cổ thần tộc cảnh giới bán thần, thực lực cách xa khá lớn. Ta ở đây lâu rồi đã từng gặp qua cổ thần tộc bán thần cảnh giới, thực lực cường đại dị thường, không thể khinh thị. Đại trưởng lão nói, thật ra điều khiến ta nghi ngờ nhất là vì sao cổ thần tộc này lại hiểu rõ không gian thiên địa minh chúng ta như vậy. Hắn biết được, tin tức săn giết hung thú thượng cổ cũng biết được một bộ phận tin tức của hải nhĩ, thậm chí lần đầu tiên đã trốn vào Hoàn Vũ giới. Hoàn Vũ giới cũng không phải là thế giới gần hỗn độn giới nhất, hơn nữa từ bề ngoài mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc thù. Bất quá Hoàn Vũ giới lại là thế giới đặc thù nhất trong thiên địa minh chúng ta, cũng là thế giới dễ dàng ẩn núp nhất. Theo ta thấy, tên cổ thần tộc này đều có chút giống như là tu sĩ của thiên địa minh chúng ta. Chẳng lẽ tu sĩ thiên địa minh chúng ta đã tiết lộ bí mật? Hoặc là nói, hắn giết chết một vị đạo hữu nào đó, đạt được những tin tức này? Lưu Tân hỏi. Đại trưởng lão lắc đầu. Căn cứ theo lời Mộc Tác Nhiên nói, bọn họ cách nơi đây cực kỳ xa xôi, người có lẽ không rõ lắm, khoảng cách giữa mỗi thế giới linh chủng, huống chi là khoảng cách giữa nhiều thế giới linh chủng như vậy. Nếu như ngươi mượn nhờ thế giới linh chủng, đời này cũng không cách nào hiểu phiến khu vực này. Ngoại trừ nhị trưởng lão và tam trưởng lão ra, những người khác nghe được lời ấy, sắc mặt đều là giật mình. Bọn họ vốn cho là mượn nhờ thế giới linh chủng và phi kiếm phá không, khoảng cách bọn họ vượt qua đã đạt đến cực hạn, có thể đến những nơi khác nhau của Hạo Vũ. Nhưng dựa theo lời nói của đại trưởng lão, vị trí tồn tại của bọn họ dường như chỉ là một góc nhỏ của Hạo Vũ mà thôi. Mộc Nhiên kinh ngạc nói, các vị đạo hữu, chỉ có thể dựa vào thế giới linh chủng mới có thể trở về thế giới cũ của ta sao? Đại trưởng lão lắc đầu nói, chỉ cần ngươi bước vào phương Hạo Vũ, gần như không cách nào rời đi, bởi vì ngươi cũng chú ý tới, thông đạo thế giới linh chủng của phương Hạo Vũ này chưa mở ra, cho nên đối với tất cả tu sĩ của phương Hạo Vũ mà nói, nơi này cơ hồ là một cái Hạo Vũ đơn độc, không cách nào sử dụng thế giới linh chủng, cũng không cách nào rời đi. Lúc này Mộc Tác Nhiên mới nhớ tới, thế giới linh chủng nơi này đích thật là không có thông đạo tồn tại, trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện, thông đạo liền hoàn toàn biến mất. Nhị trưởng lão bổ sung, kỳ thật phương Hạo Vũ này của chúng ta cũng ở trong Hạo Vũ, cũng không phải tồn tại đơn độc, nhưng mà vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, đối với tu sĩ cảnh giới như chúng ta mà nói, gần như là khoảng cách dài dằng dặc không cách nào vượt qua, trừ khi ngươi có thể đạt tới cảnh giới siêu phàm, hoặc là chữa trị thế giới linh chủng, nếu không gần như không có khả năng rời đi. Cho dù là Lưu Tân cũng là lần đầu tiên nghe nói tới bí ẩn này. Hắn đóng giữ ở thế giới linh chủng nhiều năm như vậy, chờ đợi trong thời gian dài như vậy chính là vì tìm kiếm bí ẩn sau lưng thế giới linh chủng. Nhưng tên cổ thần tộc kia lại nói cho ta biết nhiều loại bí văn liên quan tới không gian thiên địa minh. Mộc Tác Nhiên vội vàng nói, nếu hắn không phải rời khỏi đây, làm sao biết được tất cả những thứ này? Một câu nói kia, lập tức khiến cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Tam trưởng lão nói, đây quả thực là chỗ kỳ quái nhất, cho nên đối với tên cổ thần tộc này, chúng ta nhất định phải bắt được hắn, xem hắn đến tột cùng là làm sao ở nơi xa xôi như vậy, biết được tin tức của thiên địa minh. Đối với quyết định này, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Mặc dù phương Hạo Vũ này cũng đủ khổng lồ, nhưng ai lại muốn trói buộc ở đây? Nói không chừng tên cổ thần tộc này nắm giữ độn pháp chân chính, có thể sử dụng cho tu sĩ nhân loại chúng ta hay không? Nhị trưởng lão nói, nhất định phải bắt được tên cổ thần tộc này, ở trong không gian thiên địa minh, không có phá không phi kiếm, hắn không cách nào rời đi. Đại trưởng lão gật đầu nói, ta đã hạ lệnh treo giải thưởng hậu hĩnh cho tất cả người chỉ huy, đội ngũ săn giết hung thú thượng cổ trở về này của cổ thần tộc, cũng tạm thời không được ra ngoài, tiến vào hoàn vũ giới lùng bắt tên cổ thần tộc này, dưới điều kiện tiên quyết không phá hư nơi sinh sống của long thú, mau chóng điều tra. Đồng thời treo thưởng săn giết hải nhĩ gấp bội. Quyết định này khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Theo số lượng hải nhĩ tăng trưởng, ban thưởng săn giết hải nhĩ vẫn chưa giảm bớt, nhưng lại tạo thành thiên địa phù trong thiên địa minh giảm giá trị. Lần này hải nhĩ treo giải thưởng gấp bội, sẽ dẫn tới thiên địa phù tiến một bước giảm giá trị, nhưng tuyệt đối sẽ hấp dẫn lượng lớn tu sĩ tiến vào hoàn vũ giới. Chương 1910, Đại quân hải nhĩ, gần như cùng lúc đó, tu sĩ trong thiên địa minh nhận được thông báo. Săn giết hải nhĩ ban thưởng tăng lên gấp đôi. Đây là bất luận kẻ nào cũng không tưởng tượng đến, rất nhiều người cho rằng hiện tại săn giết hải nhĩ muốn dễ dàng rất nhiều, cho nên có khả năng sẽ hạ giá, không nghĩ tới, hiện tại giá cả tăng gấp bội. Như thế, thậm chí còn có lời hơn so với ra ngoài săn giết hung thú thượng cổ. Tuy rằng hiện tại trong hỗn độn có rất nhiều bảo vật không mua được, giá hàng cũng dài hơn không ít, nhưng mà lượng lớn thịt hung thú thượng cổ đều là dùng thiên địa phù để giao dịch, cho nên giá trị của thiên địa phù vẫn là vô cùng cao. Ngoại trừ săn giết hải nghĩ ra, còn có không ít tu sĩ đối với cổ thần tộc thần bí này, sinh ra hứng thú cực lớn. Tên cổ thần tộc này đột nhiên xuất hiện ở không gian thiên địa minh, lại ly kỳ ẩn giấu ở trong hoàn vũ giới. Rất nhanh, tu sĩ bên trong hoàn vũ giới bắt đầu nhanh chóng tập kết. Không ít quan chỉ huy một lần nữa chiêu mộ tu sĩ, sáng tạo đội ngũ săn giết kiến biển. Ngắn ngủi mấy ngày, đội ngũ săn giết hải nghĩ liền đạt tới hơn 5.000 người. Số lượng này gần như là số người săn giết hải nghĩ đỉnh phong nhất. Hơn nữa, trước mắt đại lượng tu sĩ ở ngoại giới săn giết hung thú thượng cổ, nếu bọn họ đạt được tin tức này, chỉ sợ cũng sẽ lập tức chạy về. Rất nhanh, năng lượng của những tu sĩ này liền phát huy ra, ở dưới sự săn giết của các tu sĩ, đàn hải nghĩ nhanh chóng giảm bớt. Bản thân những hải nghĩ này đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đạt được trưởng thành cực lớn, nhưng thực lực hải nghĩ đích thật là quá yếu, đối mặt bọn này tu sĩ cường đại vây công, hầu như không có quá nhiều năng lực phản kháng. Mưu kế của các tu sĩ ở trong nhiều năm tích lũy, trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ, để đại quân Hải Nghĩ không dễ ứng đối. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể khinh thường Hải Nghĩ. Tuy rằng cho tới bây giờ, bị kiến biển giết chết tu sĩ, chỉ có 2 người, hơn nữa xem như ngoài ý muốn. Nhưng thực lực của Hải Nghĩ lại không thể nghi ngờ, mặc kệ là năng lực sinh sản, hay là thực lực chân chính. Nếu đổi lại là linh trùng khác, trong thời gian dài như vậy, nhiều tu sĩ đỉnh cấp như vậy, quá trình săn giết, sớm đã tử vong hầu như không còn. Hải Nghĩ chẳng những không có diệt vong, hơn nữa còn sống sót, số lượng sinh sôi nảy nở cũng đang không ngừng tăng trưởng, từ một phương diện này mà nói, Hải Nghĩ chính là thành công. Tu sĩ thiên địa minh tiến công quy mô lớn, thật ra cũng nằm trong dự kiến của Cổ Vân, nhưng Cổ Vân không ngờ lại đến nhanh như vậy. Bình thường mà nói, tu sĩ thiên địa minh hẳn là phong tỏa hoàn vũ giới, sau đó chậm rãi điều tra. Như vậy Cổ Vân tranh thủ thời gian 1 năm, vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng dưới tình huống này, Cổ Vân cho rằng Hải Nghĩ dưới sự vây công của các tu sĩ, số lượng sẽ giảm bớt kịch liệt, như vậy dẫn đến Cổ Vân ẩn thân cũng trở nên có chút phiền phức. Nhưng cũng may, thần hồn Cổ Vân đã liên hệ được Hải Nghĩ. Đây chỉ sợ là tin tức tốt duy nhất cho đến trước mắt. Một góc hoàn vũ giới, một đám tu sĩ vây quanh thân thể Hải Nghĩ chồng chất như núi, đang phân phối. Trên mặt mỗi tu sĩ đều tràn đầy vui mừng, đây chính là một lần thu hoạch lớn, một lần liền săn giết 200 vạn con Hải Nghĩ, số lượng này tuyệt đối là trước nay chưa từng có, mỗi một tu sĩ thu hoạch đều là cực lớn. Đạo hữu, chúng ta vẫn nên sớm đưa Hải Nghĩ trở về, đổi thành thiên địa phù, quy củ này tuy rằng là định ra như vậy, nhưng ai biết sẽ duy trì bao lâu. Ta nghe nói là vì bắt giữ một tên cổ thần tộc, cho nên mới nâng cao giá cả Hải Nghĩ, nếu như tên cổ thần tộc kia bị bắt được, giá cả Hải Nghĩ tự nhiên sẽ giảm xuống. Cổ thần tộc này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại hưng sư động chúng như vậy? Nếu như chúng ta có thể bắt được cổ thần tộc này, thu hoạch tự nhiên không ít. Trong lúc mọi người ở đây đang nghị luận, xa xa một đám Hải Nghĩ độn bay lên, bay nhanh mà đi. Phân nhóm, tất cả mọi người giật mình, Hải Nghĩ phân đàn xuất hiện ở dưới mí mắt, cái này còn là phi thường hiếm thấy, đây không phải thiếp mặt đưa tiền sao? Tất cả người quan sát đều lập tức phi độn lên. Không đúng, cũng không phải là phân đàn, bọn này Hải Nghĩ phi thường hoàn chỉnh, có hơn 300 vạn con, bọn chúng rời đi địa phương, cũng không có Hải Nghĩ bầy tồn tại, ta suy đoán bọn hắn có thể là di chuyển. Một gã người quan sát nói, di chuyển, cái từ này đối với Hải Nghĩ mà nói, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Làm người chỉ huy có kinh nghiệm, tự nhiên biết loại tình huống này phi thường hiếm thấy, mà đàn lớn 300 vạn con Hải Nghĩ, cũng tương đối nguy hiểm. Nếu là cưỡng ép săn giết, rất có thể sẽ tổn thất không ít. Theo ta nhìn xem, bầy Hải Nghĩ này xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, trong toàn bộ hoàn vũ giới, Hải Nghĩ ở các phương vị khác nhau, đột nhiên phi độn bay lên. Ngay cả Hải Nghĩ đang phân đàn cũng dừng lại, cùng di chuyển. Hiện tượng này khiến cho các tu sĩ quanh năm săn giết Hải Nghĩ cảm giác thập phần ngoài ý muốn. Đây tuyệt đối là vượt qua nhận thức của bọn họ đối với tập tính. Toàn bộ tu sĩ đi theo phía sau đàn Hải Nghĩ, cẩn thận quan sát. Nhưng kết quả kế tiếp, làm cho bọn họ càng thêm bất ngờ. Rất nhiều đàn Hải Nghĩ đều phi độn lên, phương hướng bọn họ tiến lên gần như là cùng một phương vị. Càng làm cho các tu sĩ kinh ngạc chính là, sau khi những bầy Hải Nghĩ này tiếp xúc với những quần thể khác, cũng không có chủ động tách ra như trước đó, hoặc là sinh ra tranh đấu. Đàn Hải Nghĩ khác nhau lại tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đám lớn. Điều này làm cho đám người quan sát đi theo hoảng sợ không thôi. Bọn họ săn giết Hải Nghĩ chính là dựa vào phân đàn Hải Nghĩ, hôm nay y theo phương thức săn giết của bọn họ, săn giết quần thể 200 vạn con Hải Nghĩ đã không phải là vấn đề độ khó quá lớn. Nhưng nếu quần thể Hải Nghĩ tăng trưởng, săn giết, độ khó liền tăng gấp bội. 100 tu sĩ có thể săn giết 200 vạn con Hải Nghĩ. Nhưng thực lực của 400 vạn con Hải Nghĩ cũng không phải là 200 tu sĩ có thể chống lại. Thậm chí có khả năng phải vận dụng 500 tu sĩ mới có thể đem bầy Hải Nghĩ này toàn bộ đánh chết. Ai cũng không biết bên trong hoàn vũ giới có bao nhiêu Hải Nghĩ, một khi những Hải Nghĩ này tập hợp cùng một chỗ, chỗ uy hiếp sinh ra, tuyệt đối là kinh người. Đám Hải Nghĩ này tụ tập dưới hiệu lệnh của Cổ Vân. Bây giờ, Cổ Vân đã không còn bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt với xu thế hừng hực săn giết Hải Nghĩ, Cổ Vân cũng biết Hải Nghĩ trong hoàn vũ giới này tuy rằng không đến mức bị săn giết toàn bộ. Nhưng số lượng tuyệt đối là kịch liệt giảm bớt, bị phân cách ở trong phạm vi nhỏ hẹp khác nhau. Cổ Vân không hề đánh giá thấp thực lực của tu sĩ thiên địa minh. Hải Nghĩ có thể còn sống sót ở hoàn vũ giới, Cổ Vân cũng không cho rằng Hải Nghĩ thật sự cường đại đến thiên địa minh cũng không có cách nào. chủ yếu là tu sĩ săn giết hải nhĩ không đủ nhiều. Nhưng mà đem hải nhĩ tụ tập lại, đồng dạng cũng có cực đại phong hiểm, tuy rằng có thể ngăn cản các tu sĩ tiến công, kéo dài thời gian. Một khi cường giả chân chính trong thiên địa minh xuất hiện, ví dụ như một tu sĩ siêu phàm, đám kiến biển này thậm chí có khả năng sẽ bị diệt sát trong nháy mắt. Nhưng hiện tại, gần như sẽ không cho Cổ Vân thời gian để suy nghĩ, ngoại trừ đám hải nhĩ này ra, Cổ Vân đã không còn phương pháp khác có thể kéo dài một năm thời gian. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1911, tìm người, Cổ Vân hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thông qua đại quân hải nhĩ, Cổ Vân đã biết được tu sĩ tồn tại bên trong Hoàn Vũ giới, cùng với hàng đầu những tu sĩ này triển khai tiến công. Đây tuyệt đối không phải là một tin tức tốt đối với Cổ Vân. Cách thời hạn ước định 10 năm còn có 9 tháng, nếu như vượt qua 9 tháng này, cực kỳ trọng yếu. Đối với trước kia, 9 tháng chỉ là trong nháy mắt, nhưng hiện tại, lại tựa hồ cực kỳ dài dằng dặc, mỗi một ngày đều có thể tao ngộ nguy hiểm to lớn. Đại quân hải nhĩ tụ tập, hiện tượng này khiến tất cả tu sĩ đều khiếp sợ vô cùng. Đây là lần đầu tiên đại quân hải nhĩ xuất hiện loại tình huống tập kết này. Một khi hải nhĩ tụ tập đến số lượng khổng lồ như thế, hầu như không có đối thủ. Cho dù là toàn bộ tu sĩ liên hợp lại, cũng chưa chắc là đối thủ của những hải nhĩ này. Đương nhiên, nói như vậy, tựa hồ có chút tăng lên thực lực hải nhĩ quá cao. Nhưng phải cân nhắc đến một vấn đề, đó chính là các tu sĩ săn giết hải nhĩ sẽ không tử vong, thậm chí sẽ không bị thương. Ở dưới, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.